Chương 1481, tự thực các quả, 3. Chỉ có người kia, có thể sử dụng một chương định linh phủ, hóa giải mình mị thuật cùng sát khí. Nghe được mị tâm nâng lên Diệp Lương Thần, Chu Quyền Dũng lập tức lộ ra một cái đần độn tiêu dung. Diệp tỷ tỷ tốt nhất rồi, Diệp tỷ tỷ dạng này một chút như vậy, A Dũng liền không có chút nào đau đớn, đau nhức phi phi. Cha, muốn cho Diệp tỷ tỷ thật nhiều tinh thạch. Hảo hảo, cha sẽ cho Diệp tỷ tỷ thật nhiều tinh thạch. Chu Phú Quý nhìn xem nhi tử ngây thơ lại thanh tịnh con mắt, vành mắt đều đỏ lên. Nhiều năm như vậy, hắn sớm đã tiếp nhận nhi tử là kẻ ngu sự thật. Thậm chí, bởi vì thể nội trầm tích khô lửa, nhi tử như sắc bên trong quỷ đói đồng dạng khát vọng nữ nhân, ô uế không chịu nổi. Hết lần này tới lần khác lại không cách nào chân chính hóa giải khô lửa, chỉ có thể một chút xíu bị đốt cháy sắp chết. Chu Phú Quý không phải là không có con của hắn, duy chỉ có cái này nhi tử ngốc, là hắn cùng sớm đã qua đời vợ cả sở sinh. Nhi tử sẽ ngu dại, cũng là bởi vì mang thai thê tử, vì cứu hắn, bị âm hỏa đốt bị thương, cuối cùng sinh hạ Chu Quyền Dũng sau liền một mệnh ô hô. Chu Phú Quý một mực đối Chu Quyền Dũng thương tiếc lại yêu thương, lại sớm đã từ bỏ chữa khỏi hắn hy vọng. Nhưng lúc này đây nhi tử chúng vĩnh sinh phù, vốn cho rằng dốc hết Chu gia tất cả gia tài đều trị không hết hắn. Lại không nghĩ rằng, nhân họa đắc phúc. Chu Quyền Dũng trên người vĩnh sinh phù không những giải, thậm chí còn khôi phục một bộ phận thần trí. Mặc dù chỉ là như hài đồng, muốn một lần nữa một chút xíu lớn lên cùng tiếp nhận thế giới. Nhưng Chu Phú Quý cũng đã lao mang an ủi, thậm chí không để ý mình nhà giàu nhất quý giá thân phận, trực tiếp quỳ rạp xuống trước mặt thiểu nữ kia. Chu Phú Quý lao đi trong mắt nước mắt, nhìn về phía mị tâm, trên mặt lại lần nữa lộ ra Phật Di Lặc tiêu dung, không sai. Chính là Diệp Lương Thần Diệp Đại Thần trị giải nhà ta Dũng Nhi trên người vĩnh sinh phủ, thậm chí còn chưa khỏi Dũng Nhi bệnh. Mà lại, bây giờ toàn bộ thiên quang khư đều biết, vĩnh sinh phủ là có thể giải, chỉ cần đi La Ho Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng mua một tấm bùa chú liền có thể giành lấy cuộc sống mới. Liễu Nhược Tuyên, ngươi đoán, những người kia giải trừ vĩnh sinh phủ về sau, sẽ làm sao tìm được ngươi tính sổ sách đầu mị tâm hai tay gắt gao nắm chặt nắm tay, lại là hán. Lại là Diệp Lương Thần, vì cái gì mỗi lần đều là hắn xấu ta chuyện tốt Diệp Lương Thần, ngươi chờ đó cho ta, cuối cùng sẽ có một ngày nàng lời còn chưa nói hết, đột nhiên cảm giác một cỗ kình phong đánh tới. Ngay sau đó, toàn thân đều bị một mực trói lại. Đúng là Chu Phú Quý mang tới nhân, thừa dịp nàng không sẵn sàng, trực tiếp liền động thủ. Mị tâm sắc mặt đại biến, cắn răng một cái, thần hồn liền muốn từ Liễu Nhược Tuyên trong thân thể đi ra ngoài. Nhưng mà, còn không đợi nàng động tác, một người cầm đầu kim đan cao dài tu giả, ngón tay dương lên, tám cái màu đen cái đinh bay ra, thẳng tắp đinh nhập Liễu Nhược Tuyên thân thể. Màu đen cái đinh vừa mới nhập thể, liền nghe được có cái gì bị đốt cháy khét từ từ thành. Mị tâm phát ra một tiếng thê lương thét lên, a a a, thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài. Chu Phú Quý cười lạnh, may mắn Diệp Đại Thần đã sớm nhắc nhở qua ta, nói ngươi có thể sẽ thần hồn xuất khiếu đoạt xá chi thuật. Để ta ngàn vạn cẩn thận, ta lúc này mới mang theo cái này tỏa hồn đinh, nếu không chẳng phải là để ngươi chạy. Mị tâm gắt gao trừng mắt Chu Phú Quý, thanh âm vừa nhọn vừa sắc, ngươi cũng đã biết ta là ai, ngươi dám giết ta, ta tất để ngươi Chu gia cả nhà tất cả đều chết hết sạch. Ha ha, yên tâm đi. Chu Phú Quý khẽ cười nói, ngươi dám đối với ta như vậy nhi tử, ta làm sao lại dễ dàng như vậy liền để ngươi chết. Ta tại Chu gia đã chuẩn bị xong 18 hình cụ. Từ nhục thể đến thần hồn, cam đoan có thể để ngươi hài lòng. Thấu chương xong.